Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Huyền Linh Thánh Quả. Móa, chính là cái này cảm giác. Tại Long Trần Vũ trong phòng truyền ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Nhưng trong kiếm các Thiên Kiếm Tông đệ tử đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Phía dưới tất nhiên là vị kia đặc sứ tiếng gầm gừ tức giận. Oanh, quả nhiên theo một tiếng oanh minh, trong gian phòng kia truyền đến Long Trần Vũ nện đồ, vật thanh âm. Mấy tên Thiên Kiếm Tông đệ tử đều tại vì cái này đặc sứ mặc niệm. Không phải liền là ngưng tụ ra một phương trong lòng bàn tay huyền giới à? Làm sao lại cái này bao nhiêu khó khăn? Thực lực đạt tới nghịch thiên cảnh đã sớm nắm giữ mở ra một phương huyền giới năng lực. Nhưng Long Trần Vũ liên tiếp nếm thử mấy lần liền trong lòng bàn tay huyền giới đều không có mở ra. Tới, theo lý thuyết Long Trần Vũ thiên phú trác tuyệt, mở ra trong lòng bàn tay huyền giới là nước chảy thành sông sự việc. Thậm chí có khả năng trực tiếp mở ra một phương trác tuyệt huyền giới. Nhưng là chính là thực lực này để văn trưởng lão cũng vì đó sợ hãi thán phục thiếu niên. Lại kẹt tại cái này trong lòng bàn tay huyền giới phía trên. Long Trần Vũ nện xong trong phòng tất cả mọi thứ. Bất đắc dĩ ngồi tại cánh cửa phía trên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn làm sao lại liền trong lòng bàn tay huyền giới đều khai mở không ra. Trước đó hắn một mực không có chú ý tới chuyện này. Cho đến khi đạt được chiến tranh cổ thụ tinh hoa về sau, hắn liền chuẩn bị tay bồi dưỡng được nhất tôn chiến tranh cổ thụ tới. Trong tay hắn không gian giới chỉ không gian tuy nhiên rất lớn, nhưng lại không có khả năng làm bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ không gian. Hắn lại không yên lòng đem cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ trồng ở chỗ khác. Thứ chí bảo này chỉ có thiếp thân mang theo mới là lớn nhất ổn định. Cũng chính bởi vì chuyện này, Long Trần Vũ nghĩ đến mở ra một phương thuộc về mình huyền giới. Một phương này huyền giới cũng không cần quá lớn, chỉ cần có thể bồi dưỡng chiến tranh cổ thụ liền đầy đủ. Bởi vì Long Trần Vũ biết những phổ biến đó mậu huyền giới hình thành cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Thậm chí trải qua mấy đời người không ngừng nỗ lực mới có bây giờ thành quả. Vốn cho rằng mở ra bàn tay mình bên trong huyền giới cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Vô luận là Thiết Đản vẫn là Băng Xương Nữ Hoàng đều cho rằng đây là rất đơn giản sự việc. Chí ít bọn họ tại mở ra bàn tay mình bên trong huyền giới thời điểm cũng không có gặp được vấn đề gì, đáng tiếc vận tốt cũng không chiếu cố Long Trần Vũ. Khai mở trong lòng bàn tay huyền giới thời điểm gặp được trở ngại. Điểm này liền Băng Xương Nữ Hoàng bọn họ cũng không có cách nào giải quyết. Văn trưởng lão biết được tình huống này về sau chỉ có thể cười nhạt một tiếng. Trong lòng bàn tay huyền giới đối với một cường giả tới nói cũng không phải là vật cần có. Cũng chính là ngày thường ở bên trong trồng trọt một chút linh dược thôi. Long Trần Vũ chỉ cần có đầy đủ thực lực, hoàn toàn có thể từ bỏ trong lòng bàn tay huyền giới loại vật này. Nhưng là vậy làm sao có thể để Long Trần Vũ cam tâm? Mấy ngày nay một mực đang nếm thử, mỗi lần tìm tới một chút cảm giác, cho là mình có thể thành công mở ra thời điểm. Sau một khắc tất nhiên là huyền giới hình thức ban đầu tiêu tan. Long Trần Vũ chính mình cũng sắp sụp đổ, thực cũng không cần quá mức để ý. Một phương huyền giới mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Văn trưởng lão ở một bên an ủi, Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Nếu là ở đạt được chiến tranh cổ thụ trước đó hắn tất nhiên không sẽ như thế để ý. Nhưng là bây giờ muốn bồi dưỡng ra nhất tôn chiến tranh cổ thụ, thuộc về mình huyền giới là tất không thể thiếu. Riêng là Băng Xương Nữ Hoàng nói qua ngày sau nắm giữ một phương chính mình huyền giới đối với mình. Thực lực đề bạt cũng là có tác dụng rất lớn. Băng Xương Nữ Hoàng là một vị cổ lão thần minh. Nàng lời nói tất nhiên sẽ không sai. Như vậy Long Trấn Vũ nhất định phải mở ra một phương thuộc về mình huyền giới. Một phương từ chính mình trưởng khống huyền giới. Văn trưởng lão lắc đầu. Căn cứ Thiên Kiếm Tông điển tịch, xuất hiện loại chuyện này xác suất cũng là cực ít. Cái kia có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Long Trấn Vũ bức thiết hỏi. Cái này lão hủ vậy mà không biết hiểu. Văn trưởng lão cười khổ lắc đầu. Băng xương nữ hoàng ngược lại là nghĩ đến cái gì? Cưỡng ép cướp bóc một phương huyền giới. Lấy một phương này huyền giới làm dẫn tử kích phát người tự thân huyền giới hình thành. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Nói cùng không nói một dạng. Cướp bóc người khác huyền giới. Thế mà ngươi nghĩ ra được. Vậy cũng chỉ có tìm tới một cái huyền linh thánh quả. Băng xương nữ hoàng nhún nhún vai. Huyền linh thánh quả. Đó là cái gì? Có thể giúp ta mở ra một phương huyền giới sao? Long Trấn Vũ hai mắt tỏa sáng. Băng xương nữ hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trấn Vũ. Có thể là có thể. Nhưng là ngươi biết loại trái cây này là thế nào tới sao? Làm sao tới? Không phải liền là trên cây lớn lên sao? Long Trấn Vũ sững sờ. Lấy thần minh huyết dịch tưới nước ngàn năm mới có thể kết thành một cái. Có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong chân quý nhất bảo vật một trong. Băng xương nữ hoàng cười nói. Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Lấy thần minh huyết dịch tưới nước ngàn năm. Cái này huyền linh thánh quả địa vị không khỏi quá lớn đi một điểm đi. Dạng này bảo vật như thế nào hắn cái này nho nhỏ nghịch thiên cảnh tu luyện giả có thể thu hoạch. Được, dọa lùi đi. Băng xương nữ hoàng có chút đắc ý nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ có chút đờ đẫn. Vô luận là cướp bóc một phương huyền giới vẫn là tìm được huyền linh thánh quả. Hai cái này đều là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ lại muốn để cho mình canh giữ ở một khối địa phương mấy năm bồi dưỡng ra nhất tôn chiến. Tranh cổ thụ về sau trở ra. Chỉ đùa một chút thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Chân chính huyền linh thánh quả đối với ngươi mà nói thật là khó được. Nhưng là vẫn tồn tại một chút kém một bậc huyền linh thánh quả. Đại hạ hoàng triều bên trong hẳn là sẽ có mấy khỏa. Băng xương nữ hoàng cười nói. Chân chính huyền linh thánh quả phải dùng thần linh huyết dịch tưới nước. Liền xem như một phương bên trong đại thế giới cũng chưa chắc sẽ có mấy cái. Dạng này quả thực có thể xưng tuyệt thế chí bảo. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ cam lòng tốn hao lớn như thế đại giới bồi dưỡng ra một. Cái huyền linh thánh quả. Rất nhiều thế lực đều sẽ ai cầu ai. Lấy bất diệt cảnh cường giả huyết dịch bồi dưỡng ra kém một bậc huyền linh thánh quả. Dạng này bồi dưỡng ra đến huyền linh thánh quả tại hiệu dụng phía trên tuy nhiên so ra kém chân. Chính huyền linh thánh quả. Nhưng là bồi dưỡng độ khó khăn lại là giảm mạnh. Sản lượng cũng liền đề cao thật lớn. Một cái huyền linh thánh quả ẩn chứa vô tận thần lực. Ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Mượn nhờ bên trong lực lượng dụ phát Long Trấn Vũ thể nội huyền giới hạt giống nảy mầm cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Thực mỗi người thể nội đều có một khỏa huyền giới hạt giống. Như thế nào để cái này một cái hạt giống mọc rễ nảy mầm vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Về sau như thế nào khai mở huyền giới cũng vô cùng quan trọng. Long Trấn Vũ chậm chạp không thể lái tích ra bản thân huyền giới. Băng xương nữ hoàng suy đoán chính là Long Trấn Vũ thể nội cái này một cái hạt giống quá cường đại. Muốn đem đánh thức nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Chỉ dựa vào Long Trấn Vũ tự thân năng lượng còn thiếu rất nhiều. Cho dù là dựa vào đều trồng linh dược cũng còn thiếu rất nhiều. Phải có một loại cương mãnh lực lượng một mạch mà thành phá vỡ cái này một cái hạt giống sắc ngoài. Để hạt giống nảy mầm. Mà huyền linh thánh quả vừa lúc áp dụng, chỉ là đây cũng chỉ là một cái sơ bộ tưởng tượng. Cái này đại hạ hoàng triều bên trong có hay không huyền linh thánh quả còn là chuyện khác đây. Liền xem như có cũng nắm giữ tại đại hạ hoàng thất hoặc là mấy cái trong đại gia tộc. Bình thường thế lực căn bản cũng không có cái này năng lực bồi dưỡng ra loại này chân quý quả thực. Đối với Long Trần Vũ tới nói có một mục tiêu thuận tiện. Dù sao cũng so giống như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn muốn tốt. Đại ca, chúng ta có chuyện vui. Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc tùy tiện đi vào trong kiếm các. Tùy ý vung ra mười mấy ước linh tinh mua mấy cái thanh trường kiếm. Nhìn cũng không nhìn thì ném cho sau lưng một lão già. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Lão giả này dù là vẻn vẹn đứng ở nơi đó thì cho hắn một loại mạc danh uy áp. Có thể cho hắn tạo thành loại cảm giác này cũng chỉ có cái kia nhất tôn chiến tranh cổ thụ cùng bất. Diệt cảnh cường giả. Trước mắt lão giả lại là bất diệt cảnh cường giả. Đại ca, Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc còn không tim không phổi hô hào đại ca hắn. Quả nhiên, Long Trần Vũ xuất hiện trong tích tắc lão giả này trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát. Giác sắc mặt giận dữ, đường đường Nhật Nguyệt Thú Sơn thiếu chủ, thế mà là nhận một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử làm đại ca. Cái này đã ném Nhật Nguyệt Thú Sơn mặt mũi, lão giả này đương nhiên sẽ không đem Dương Chí Tâm thế nào. Ngu ngốc đều biết Dương Chí Tâm là gia cát bách luyện tâm đầu nhục. Người nào thương tổn hắn nửa sợi lông đều muốn bị gia cát bách luyện ngàn đao bầm thây. Nhưng là Long Trần Vũ thì không giống. Một cái Thiên Kiếm Tông phổ thông đệ tử thôi. Giết chết cũng sẽ không có người nói cái gì. Đại ca đây là ta Nhật Nguyệt Thú Sơn Tần thủ trưởng lão. Bất diệt cảnh nhất trọng cường giả nha. Dương Chí Tâm phảng phất là đang khoe khoang đồ chơi đồng. Dạng chỉ tần thủ, phốp. Long Trần Vũ còn chưa có phản ứng nào đâu. Ngồi tại đỉnh đầu hắn thiết đản trực tiếp cười phun. Cầm thú, lại còn có người hội lên cái tên này. Có phải hay không người như danh a? Thiết đản không hề cố kỵ. Không có chút nào chú ý tới tần thủ mặt đã âm trầm như nước. Hắn đường đường bất diệt cảnh cường giả. Lại bị một cái nho nhỏ ma thú giễu cợt. Tuy nói cái tên này thật là có như vậy hiểu lầm. Nhưng là lại có mấy người dám ở trước mặt hắn nói ra. Tiểu bối ngươi muốn chết a? Tần thủ giận dữ, làm bộ muốn đánh ra nhất trường. Nhưng là Dương Chí Tâm hừ một tiếng. Ngươi dám, nếu như ngươi dám đại buổi chiều ta để cha ta đem ngươi đốt ta mau mau. Tần thủ toàn thân dùng mình một cái. Phảng phất là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, đánh ra nhất trưởng thì cứng lại ở đó. Cái này đồ ngốc lão cha có mạnh như vậy, chỉ là một cái tên tuổi thì hù sợ một tên bất diệt cảnh cường giả. Long Trần Vũ hồ nghi nhìn lấy Dương Chí Tâm cái này đồ ngốc. Đại ca, mau ra đây, đại hạ hoàng thất như là có việc động, luận võ a, đầu danh như là có không tưởng được khen thưởng nha. Dương Chí Tâm hưng phấn nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hiển nhiên hắn còn có tự mình hiểu lấy. Biết lấy chính mình thực lực đi lên cũng là bị máu người ngược phần. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Long Trấn Vũ. Luận võ, đại hạ hoàng triều ăn no căng đến. Sao cái gì võ a? Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Hiển nhiên đối với cái này không có hứng thú gì. Giống như vì cùng nước cùng chúc mừng đi. Đại hạ hoàng triều cùng tông phái chúng ta mỗi người phái ra mấy cường giả tại trên lôi đài quyết. Đấu, chỉ cần thắng thì có bảo vật. Nghe nói hạng nhất có thể tùy ý hướng đại hạ hoàng triều đưa ra một cái yêu cầu. Dương Chí Tâm nói ra, tùy ý đưa ra một cái yêu cầu. Đại hạ hoàng triều thì tự tin như vậy. Long Trần Vũ sững sờ. Không phải thế thì sao? Bọn họ nhận là thứ nhất danh tất nhiên là đại hạ. Cho ra kiểu khen thưởng này sau cùng lĩnh thưởng cũng là người trong nhà. Cho nên cũng lớn như vậy phương. Dương Chí Tâm đối với cái này rất là oán niệm. Hận không thể chính mình trở thành cái kia hạng nhất. Há, như thế có chút ý tứ. Long Trấn Vũ tâm niệm nhất động. Nếu là có thể mượn cơ hội này lấy tới một cái thứ cấp huyền linh thánh quả cũng không tệ. Chỉ là kiến thức đại hạ nhà tù trong lồng những cường giả kia về sau. Long Trần Vũ cũng không có cái gì lòng tin. Trời mới biết cái này hoàng triều bên trong còn che giấu cái dạng gì cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.